Pokemon Kaito Izumi, chương 570, con đường tương lai, góc truyện audio.com. Tham quan xong đạo quán của Watson, Kei có vẻ rất hào hứng cho buổi khiêu chiến kế tới, trong khi đấy Lina lại thật cẩn thận luyện tập lại lần cuối trước khi lên sân khấu ngày mai. Tối hôm đấy cô bé đang luyện tập cho phần đối chiến của mình, mặc dù cuộc thi Pokemon Contest còn chưa diễn ra, nhưng Shiratori lại đưa ra đề nghị này cho Lina. Lina chỉ thấy rằng nói riêng về trình diễn, em chắc chắn sẽ không thua kém ai, ít nhất là trong giải đấu Pokemon Contest thông thường. Đồng thời, chị cũng nhìn thấy giới hạn của em qua các phần trình diễn, vấn đề ở đây không nằm ở ý tưởng. Shiratori ngồi ở một bục đá bên ngoài trung tâm Pokemon, đối với Lina ở trước mặt mình giải thích. Không nằm ở ý tưởng. Lina khó hiểu lặp lại. Đúng vậy, vấn đề hiện tại của em là thực lực không phải là của một điều phối viên, mà là của một huấn luyện viên. Shiratori gật đầu xác nhận lại ý kiến của mình. Theo như lời của Kei, có vẻ cô bé vẫn hay luyện tập với cậu bạn nhỏ đấy, tuy nhiên phần lớn thời gian Lina luyện tập đều liên quan đến kỹ xảo. Cô bé gần như quên rằng, điều phối viên về cơ bản cũng là một huấn luyện viên, ở trên thế giới này, dù có làm bất cứ nghề nghiệp nào, từ bác sĩ Pokemon, nhà chăm sóc Pokemon, điều phối viên, nhà trình diễn. Mọi thứ đều liên quan đến năng lực cơ bản một Pokemon, muốn trở nên nổi bật tại bất cứ con đường nào, nền tảng của họ phải vô cùng vững chắc. Hiển nhiên là Shiratori không phủ định rằng những gì Lina luyện tập là vô dụng, chỉ là để tiến thêm cao hơn, Lina cần phải vất vả rất nhiều. Em nghĩ rằng điểm chung của các điều phối viên đã đánh bại em ở cuộc thi Pokemon Contest lần trước là gì? Nhìn thấy biểu cảm của Lina còn ngơ ngác, Shiratori thở ra một hơi, lắc đầu mỉm cười hỏi. Điểm chung của bọn họ, Lina cẩn thận cân nhắc, cô đã bắt đầu con đường làm điều phối viên một thời gian rồi. Cũng đã từng tham gia qua đại hội Grand, mặc dù không tiến vào được quá sâu, nhưng tiến nhập vào được đại hội Grand đã là một chặng đường khó khăn. Thời gian, và sức mạnh chênh lệch giữa các Pokemon, Lina suy nghĩ và trả lời. Đúng, thời gian là khoảng cách mà em cách biệt với bọn họ, tuy nhiên, đấy không phải là lý do em nên đặt ra lúc này. Shiratori gật đầu rồi lại lắc đầu. Em nên biết không có bất cứ một điều phối viên nào sẽ đứng lại cả, bọn họ đều liên tục tiến về phía trước. Nếu em nói rằng thời gian chênh lệch là lý do khiến em thua cuộc, vậy thì em sẽ mãi chẳng thể đuổi kịp cước bộ của những người đi trước cả. Đuổi theo bọn họ là điều em phải làm. Thời gian tạo ra sự chênh lệch gì, em phải lấp đầy những lỗ trống đó, mà để lấp đầy chúng, em cần có một thực lực đủ mạnh, Shiratori tiếp tục nói. Cách đây 4 năm, khi đó chị mới là một cô bé 13 tuổi, ở cùng độ tuổi với em, thực lực của chị đã không hề thua kém gì so với một đạo quán huấn luyện ra. Để chiến đấu, để suy nghĩ ra những ý tưởng mới, để cách tân chính mình, để vượt qua bản thân em của thời gian trước, chị nghĩ rằng em nên thử một lần làm huấn luyện viên trước khi đi thử thách các nghề liên quan khác. Nói xong những gì mình nghĩ, Shiratori đứng dậy lại gần xoa đầu Lina, đây là đề nghị của cô dành cho đối phương. Tất nhiên là nó có thể sai, cũng có thể là đúng, cô không thể nói ra cụ thể Lina phải làm gì để trở nên mạnh mẽ hơn. Cố gắng lên, em làm được mà, Shiratori để dành lại không gian riêng cho Lina, cô cũng. Góc truyện audio.com, cần thu dọn hành lý cho những ngày tiếp theo. Tham gia trận đấu Battle Frontier tại Battle Tower, là người giới thiệu Kaito tới giải đấu, tất nhiên là cô cũng sẽ tới quan sát. Tại đấy sẽ có rất nhiều huấn luyện gia mạnh mẽ đến nhìn, Battle Frontier vẫn luôn là một giải đấu vô cùng nổi tiếng. Shiratori, vừa mới nói chuyện với Lina xong sao? Kaito từ trong phòng bước ra, có vẻ cậu vừa mới tắm xong. Cô bé ấy rất có tiềm lực trong tương lai. Shiratori mỉm cười gật đầu nói, hướng dẫn nhiều như vậy, không sợ sau này cô bé đấy sẽ vượt mặt bản thân sao? Kaito không khỏi trêu chọc Shiratori, như vậy cũng rất tốt không phải sao? Chúng ta đều giống nhau mà. Shiratori thả lỏng lại gần bên cạnh Kaito ngồi xuống. Nhìn thấy Shiratori đôi lúc suy nghĩ thật nhiều, Kaito thật muốn biết thời gian qua cô gái này đã trải qua điều gì. Cậu bật cười trước biểu cảm giống con mèo lười của Shiratori, sau đấy nhẹ nhàng trả lời đối phương a. Chúng ta đều sợ hãi mất đi đối thủ cạnh tranh, đó mới là lý do mà chúng ta không ngừng khiêu chiến các giải đấu lớn hơn a. Đột nhiên Shiratori nghiêng người tựa vào bên vai của Kaito, mái tóc mềm mại của đối phương cọ lên phần cổ của Kaito. Bọn họ không tiếp tục nói chuyện về đề tài của Lina, mà đổi sang kể về khoảng thời gian mấy năm trải qua. Không phải là điều gì đó vô cùng đặc biệt, nhưng Shiratori vẫn cười khúc khích một cách thoải mái, những lúc này thật sự rất đáng trân trọng. Thời gian mà hai người bọn cậu ở lại thành phố Movin đã không còn nhiều, Kaito liền rủ Shiratori đi dạo một chút trước khi về ngủ. đi thôi chứ, vươn tay với cô bạn xinh đẹp, Kaito hài hước làm động tác thân sĩ cúi một gối ngỏ lời mời. Shiratori cũng nhẹ đáp tay lên, bật cười kêu rất vui lòng. Sáng ngày hôm sau, nhóm của Kaito và Kei liền tới nhà hát lớn trong thành phố lúc sáng sớm để có được chỗ ngồi đẹp. Lina ngày hôm qua thức rất khuya, cô không ngủ, nhưng cũng không tiếp tục luyện tập, cẩn thận mà xem xét lại các phần biểu diễn của mình thời gian qua. Cô đang suy nghĩ về vấn đề mà Shiratori nói, mãi tới tận 3 giờ sáng, Lina mới chợp mắt được một lúc. Có điều lúc tỉnh dậy, Lina lại cảm thấy rất thả lỏng, thời gian qua cô đã rất cố gắng thật nhiều, đúng như lời của Shiratori nói, nếu là các cuộc thi Pokemon Contest bình thường, cô sẽ không thua bất cứ ai. Vấn đề là con đường mà cô phải bước tiếp sau này, hiện tại cô vẫn sẽ tỏa sáng hết mức mình. Lên thôi, mọi người, Lina hít một hơi thật sâu, khi dẫn chương trình Lilian gọi tên của cô, Lina liền ném hai quả Pokeball lên. Từ bên trong xuất hiện Flaet và Jellison xinh đẹp cùng đáng yêu lơ lửng trên không, hòa quyện giữa sắc đẹp của tiên cỏ Flaet cùng bọt nước trong suốt từ Jellison. Hai cái Pokemon như đang kể ra một câu chuyện cổ tích đầy đẹp mắt bên trong sân khấu, làm cho người xem không thể rời mắt được. Suy nghĩ rõ ràng trong đầu, Lina cảm giác lúc này biểu hiện của cô làm được rất tốt, chí ít là tốt nhất hiện tại của cô. Flaet, Fairy Wind, Jellison, Bubble Beam. Bong bóng nước lan tỏa theo hình vòng cung, phản chiếu hình ảnh của hai Pokemon theo nhiều cách khác nhau tỏa sáng, và bật nhảy lên từng cung bậc của ánh sáng, đem sự nổi bật của hai Pokemon biểu hiện đẹp nhất. 9.9.9.5, điểm số cao nhất của ngày hôm nay. Lilian vui vẻ kêu to, phần trình diễn đã chiếm trọn tình cảm của khán giả và ban giám khảo. Lina nghe thấy kết quả, cô không khỏi mỉm cười, cúi đầu thật sâu cảm ơn. gocchuyenaudio.com Mọi người, sau đấy nhìn về phía nhóm của Kei đang ngồi, đối với Shiratori vẫy tay. Như thể đang muốn nói rằng cô đã hiểu được mình phải làm gì rồi. Một phần trình diễn tuyệt vời, Shiratori thì thào vui vẻ, có lẽ tương lai cô sẽ có thêm một đối thủ mạnh mẽ. Cách chương.